mà đoán được, nhưng đại khái là như vậy. Ten Dons đã chết hết 9 người. Người còn lại đã bị tổ chức phù, năm hợp nhất, họ không còn được tính là Ten Dons nữa. Cho nên có thể nói người thuê đã chết hết, nhiệm vụ đương nhiên cũng sẽ kết thúc. Tuy nhiên, tên kia trốn vào tổ chức phù năm. Làm sao biết, có người muốn ám sát hắn. Lẽ nào gia tộc chúng ta để lộ tin tức rồi sao? Xeno mỉm cười, nét mặt có chút thối lui. Mà ha, Zodic, Illumi, Zodic, Kaluto, Zodic, ba người bọn ta chịu trách nhiệm giết hết Ten Dons, chuyện này không phải bí mật. Nhưng nếu như Crollo biết các ngươi đã nhận ủy thác giết hắn, thì hắn sẽ làm sao mà biết được tin tức này? Hay là hắn cũng lập tức thuê người trong gia tộc các ngươi? Gia tộc Zodic có nội gián sao? Nghe xong lời của tôi hiểu, Xeno có chút lúng túng. Gia tộc bọn họ trong nội bộ quả thật sẽ chia sẻ thông tin, nhưng làm sao tin tức đó lại lọt ra ngoài để đến tay lữ đoàn đoàn trưởng thì hắn cũng không biết. Tuy nhiên, có một điều hắn nhớ ra, chính là nội dung ỷ thác giữa hắn và C-Level A đã bị lộ ra. Điều này mới khiến cho phe địch có thể thuê gia tộc bọn họ để giết người thuê Ten Dons. Quả thực là một vấn đề đau đầu, thôi thì bỏ qua đi, dù sao nhiệm vụ cũng đã kết thúc, hữu duyên gặp lại. Xeno phất tay áo với Tô Hiểu, chuẩn bị rời đi. Nếu ngươi có hứng thú, có thể đến sau để già, tộc làm khách, coi như là bồi thường cho lần ủy thác này. Xeno cùng C-Level A rời đi. Sau đích, gia tộc ngừng tham gia vào buổi đấu giá. Điều này có thể coi là một tin tức tốt, nhưng cũng không phải hoàn toàn là tin vui. Hiện tại, vấn đề chủ yếu là lữ đoàn đoàn trưởng rốt cuộc đang mưu đồ điều gì. Hắn hoàn toàn không có manh mối hay đối tượng để tham khảo, vì thế tôi hiểu đành tạm thời gạt đi suy nghĩ ấy. Nói chung, mục đích của lữ đoàn là báo thù hắn, cho nên đối phương nhất định sẽ đến sàn đấu giá. Ngay lúc tôi hiểu đang chăm chú suy nghĩ, Black Molly thở hồng hộc chạy vào gian phòng. Diaquia tiên sinh, có một nữ hài tìm ngài, nói là đồng hương của ngài, việc gấp lắm. Đồng hương, tôi hiểu trầm ngâm một lát, lập tức nghĩ ra điều gì đó, dẫn ta đi gặp nàng. Tôi hiểu không phải người của thế giới này. Nếu là đồng hương, thì chỉ có thể là một loại người. Hắn nhanh chóng đi xuống lầu một, nhìn thấy một thiếu nữ tóc lam, đang bị hắc bang vây quanh. Trên người nàng có phải vết máu? Người là, tôi hiểu chưa từng gặp nàng, nhưng lại có cảm giác quen thuộc mơ hồ. Ta là người đã từng tập kích ngươi tại pháo đài. Thiếu nữ vừa dứt lời, một thanh trảm long thiểm đã xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Mục đích, hắn không thể để đối phương tìm đến cái chết dễ dàng như vậy. Người này không phải khế ước giả thuộc Ten Dons, mà có khả năng là khế ước giả thuộc lữ đoàn. Sự xuất hiện của nàng ở đây chứng tỏ thế cuộc có thể thay đổi lớn, hoặc cũng có thể là một cạm bẫy của kẻ địch. Chúng ta tìm chỗ vắng vẻ để nói chuyện. Thiếu nữ bị thương không nhẹ, vì vậy khả năng nàng đến ám sát Tô Hiểu không lớn. Vì vậy, Tô Hiểu cũng không sợ kẻ địch ám sát mình. Dưới ánh mắt hâm mộ của đám hắc bang, Tô Hiểu dẫn theo thiếu nữ tiến vào một gian phòng vắng vẻ. Hắn vẫn duy trì khoảng cách 3 mét với đối phương, đủ để ứng phó với bất kỳ tình huống bất ngờ nào, đồng thời thuận tiện công kích nếu cần. Hiện tại có thể nói rõ rồi, chứ? Tô Hiểu lên tiếng, được rồi, thiếu nữ tóc lam, Vini. Hít một hơi thật sâu, theo thói quen, nắm lấy cái bím tóc dài hơn một mét của mình, vùng vẩy nhẹ. Sự tình là như thế. Sau khi ta gia nhập lữ đoàn Phantom Troop, như một thành viên tạm thời, nhiệm vụ chủ yếu của ta là cướp lấy món đồ đấu giá. Nhưng ngày trước đó nửa giờ, không hiểu sao, nhiệm vụ chủ yếu của ta đã bị thay đổi một cách mạnh mẽ, chuyển sang tham dự buổi đấu giá. Cùng lúc đó, một người đột nhiên tập kích ta. Ngươi cũng biết người kia là ai mà, không cần ta nói, hai lão âm tất đã liên thủ, vì vậy, chúng ta cũng phải liên kết lại, đối phó với những sinh vật không biết từ đâu xuất hiện, đông đảo mà khó đếm hết, hai lão âm tất. Tôi hiểu cơ bản, đã có thể xác định, thiếu nữ này không phải đến ám sát hắn. Đúng vậy, hai lão âm tất, hồng sắc tiểu sử cùng Crollo liên thủ, bọn họ đang chuẩn bị tổ chức một cuộc tấn công quy mô lớn vào sàn đấu giá. Nghe qua cuộc trò chuyện của họ, tựa hồ mục tiêu là giết cùng một người. Tiểu sử và đoàn trưởng muốn giết người, đương nhiên là Tô Hiểu, Vinny tạm thời không rõ ràng điểm ấy. Nàng chỉ biết Tô Hiểu có địa vị không thấp trong thế lực Tendons, cho nên mới tìm đến Tô Hiểu để hợp tác. Thì ra là hai người, bọn họ liên thủ. Tô Hiểu mơ hồ, cảm thấy sự tình không ổn. Dù tiểu sử hay đoàn trưởng đều khó đối phó, hai người liên thủ thì càng phiền phức hơn. Sự tình cơ bản là như vậy. Nếu cần chứng cứ, lời nói của ta có thể cung cấp, không chỉ có ta, trừ tiểu sử ra, phần lớn khí ước giả đều sẽ hướng về sàn đấu giá. Nếu như hồi đấu giá không thể tiến hành, toàn bộ thuộc tính, ba trừng phạt, ai cũng không thể thoát. Vinny nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu. Trong lòng mơ hồ, cảm thấy có điều gì đó không ổn. Hợp tác, tiểu sử, lữ đoàn đoàn trưởng, còn có những sinh vật không rõ ràng. Tô Hiểu đã hiểu rõ rốt cuộc là chuyện gì. Lúc này, tiểu sử và đoàn trưởng hợp tác. Bọn họ không chỉ có chiến lược của lữ đoàn, mà trong tay còn nắm giữ một lượng lớn sinh vật không rõ. Nếu như hợp tác, thì tình báo và sự hỗ trợ lẫn nhau là điều kiện cốt yếu, còn những sinh vật không rõ kia là cái gì thì không ai hay biết. Tô Hiểu nở một nụ cười, nhìn Vinny, đối phương hẳn là hoàn toàn bất đắc dĩ mới tìm đến hắn để hợp tác. Vinny đưa tay nhỏ trắng nõn ra, trong tay nàng đột nhiên xuất hiện một viên lựu đạn đặc chế. Viên lựu đạn này không nhỏ, hình dáng giống như một trái dứa. Đây, ta chỉ là tìm ngươi hợp tác, không muốn ngươi cứ nhìn chằm chằm vào ta như vậy, nổi da gà cả lên rồi, chẳng lẽ ngươi đang nghĩ gì trên ta? Nếu không phải như vậy, thì chắc hẳn là ngươi muốn giết ta. Vinny đưa cánh tay lên, lúc này tóc gáy nàng dựng đứng, khoảng cách giữa hai người quá gần. Tốt, ta nghĩ đến một chuyện, Tô Hiểu vừa nói xong, chậm rãi, rút chảm long thiềm ra. Chuyện gì? Tình huống trước ngươi đánh lén, ta thật sự khiến người ta bất ngờ. Ngươi dám xuất hiện trước mặt ta, không phải sao? Trước khi đánh lén, ngươi có vẻ thoải mái lắm thì phải. Tô Hiểu vừa dứt lời, Vinny kéo chốt lựu đạn ra để tỏ lòng thành ý. Ngươi hẳn là nên lộ ra bộ ngực, nhưng nếu ngươi còn dám tiến gần thêm một bước nữa, ta sẽ buông tay. Vinny đưa viên lựu đạn dứa lên, mặc dù nó có vẻ xấu xí, nhưng lại khiến Tô Hiểu cảm nhận được một mối nguy hiểm. Nàng nhìn hắn, rồi dùng dấu ấn luân hồi phát ra một đoạn video ngắn. Tô Hiểu mở video lên, xem xong, chỉ có vài mươi giây, hắn liền thu lại chảm long, thiểm vào bảo. Tiểu sử bọn họ mấy giờ tấn công tới? Đúng 9 giờ, cũng là lúc buổi đấu giá mở màn. Tiểu sử đầu óc chắc chắn có vấn đề, nếu nhiệm vụ thất bại, hắn cũng sẽ phải chịu hình phạt giảm toàn thuộc tính. Ba, thật là đáng ghét. Vinny dậm chân tức giận, nhưng nào không biết rằng, đây chính là hành động làm trái quy tắc mà Tô Hiểu luôn dùng. Kẻ làm trái quy tắc sẽ không cân nhắc đến việc có hoàn thành nhiệm vụ, chủ yếu hay không. Ngoài trừng phạt, mạnh mẽ, bất luận hình thức trừng phạt nào đối với kẻ làm trái quy tắc cũng không thể khiến họ chùn bước. Bọn họ luôn có những cách thức khác để đạt được lợi ích, như hiện tại, hồng sắc tiểu sử. Nếu như hắn làm sàn đấu giá đổ vỡ, khiến buổi đấu giá không thể tiếp tục, thì cuối cùng chính hắn cũng sẽ phải chịu trừng phạt. Tuy nhiên, tiểu sử lại không bận tâm những điều đó, hắn có những phương pháp khác để bù đắp cho việc chịu trừng phạt thuộc tính ba, sau đó lại có thể thu về nhiều lợi nhuận hơn. Tiểu sử có được lợi ích, nhưng đồng thời, toàn bộ Hunter thế giới khế ước giả đều phải chịu tổn thất. Đây chính là lý do vì sao luân hồi nhạc viên yêu cầu Tô Hiểu săn lùng những kẻ làm trái quy tắc. Mục đích của luân hồi nhạc viên vẫn chưa rõ ràng, nhưng qua rất nhiều hành động của nó, có thể thấy rằng mục tiêu của nó là để khí ước giả không ngừng trở nên mạnh mẽ, từ đó hoàn thành những nhiệm vụ nguy hiểm hơn. Theo như Tô Hiểu suy đoán, luân hồi nhạc viên có thể kiếm được tiền lời trong khi khí ước giả thực hiện nhiệm vụ. Hai bên có một mối quan hệ hài hòa, cùng sinh tồn. Vì vậy, luân hồi nhạc viên sẽ không để khế ước giả thực hiện những nhiệm vụ chết người, nhưng kẻ làm trái quy tắc lại phá vỡ sự cân bằng đó, khiến không chỉ khế ước giả bị tổn hại, mà còn ảnh hưởng tới cả luân hồi nhạc viên. Nếu không có quy tắc ràng buộc, luân hồi nhạc viên sẽ trực tiếp mạnh mẽ xử lý những kẻ làm trái quy tắc. Chính vì vậy, liệp sát giả ra đời theo thời thế, tiêu diệt những kẻ làm trái quy tắc trong khuôn khổ của những quy tắc đã định. Khế ước giả gian tranh đấu, luân hồi nhạc viên sẽ không can thiệp. Đây cũng là một sự lựa chọn giữa sống và chết, nếu làm trái quy định, trực tiếp can thiệp vào việc khế ước giả hoàn thành nhiệm vụ. Điều này sẽ khiến luân hồi, nhạc viên không thể khoan dung, hồng sắc tiểu sử chắc chắn đã làm điều gì đó phá hoại quy tắc. Nếu không nhiệm vụ chủ tuyến của thiếu nữ tóc lam đã không đột ngột thay đổi, sự thay đổi này khiến cho tất cả khế ước giả đứng chung một chiến tuyến, ta từ chối liên minh, nhưng ta cũng sẽ không ngăn cản ngươi đối kháng với hồng sắc tiểu sử, hay đuổi ngươi khỏi sàn đấu giá. Tô Hiểu nói, hắn không quen thân mật hợp tác với khế ước giả, vì điều đó có thể dễ dàng bại lộ thân phận của hắn. Đó chính là tự chiến vì mình sao? Rất tốt, thực ra, đó cũng là ý nguyện của ta. Chúng ta đối địch quá, ai cũng sẽ không yên tâm giao phía sau lưng cho đối phương. Chỉ cần ta có thể bố trí phòng tuyến, trên sàn đấu giá là được. Thành rào. Vini duỗi tay ra, có vẻ như muốn cùng Tô Hiểu bắt tay, nhưng tay kia của nàng lại cầm một quả lựu đạn. Tô Hiểu cũng đưa tay ra. Vini lộ ra hàm răng trắng, đều, cười một cách hơi giả tạo, vẫn là quên đi. Cùng người lại cận chiến cao thủ này, tiếp xúc gần gũi, không phải là một trải nghiệm tốt. Vạn nhất, người có ý đồ không tốt, đem ta đè xuống đất mà ma sát thì sao? Vini nói xong, cẩn thận thu lại quả lựu đạn. Tô Hiểu hơi ngạc nhiên, nhìn quả lựu đạn trong tay nàng, đây là vật gì? Hắn không ngờ viên lựu đạn này lại có thể tạo ra uy hiếp với hắn, vừa định thu hồi viên lựu đạn lớn. Vini bỗng nhiên tỏ ra hứng thú. Cái này sao? Nàng giơ viên lựu đạn lên, đây là ta tự chế ra dứa, PST3, ngạch, đơn giản mà nói. Bên trong có một viên bom khí sử dụng kỹ thuật áp xúc không gian, khi người kéo chốt, tháo van an toàn ra, nó sẽ, oanh, ngươi, ta, hơn một nửa thành phố York New này sẽ biến mất. Vini khanh khách cười, sắc mặt hơi ửng đỏ, tôi hiểu cao mày, trong lữ đoàn luân hồi nhạc viên, quả nhiên, không có ai là người bình thường. Nếu hắn vừa rồi ra tay, cô gái này chắc chắn sẽ cùng hắn đồng quy vu tận, mà không hề do dự. Trong tình huống không chắc chắn như vậy, ngươi lại đến tìm ta đàm luận. Tô Hiểu lạnh nhạt nói, ta đã chuẩn bị xong, pháo đài ở điểm cao nhất. Còn nữa, ngươi dùng thanh kia đánh lén, không có một chút lãng mạn nào. Đường kính mới là chính nghĩa, đường kính. Vini bước về phía cửa, rồi nghiêng đầu, nhìn bố bố Uông, nháy mắt với hắn. Bố bố Uông ngẩng đầu lên, nhìn về phía nàng với vẻ mặt miệt thị. Ồ, Vini mở cửa, nhưng tay nàng cứng lại, cảm giác như bị một con husky coi rẻ. Người vừa rồi là coi rẻ ta sao? Nhất định là như vậy, đúng không? Vini nói, giọng có chút phẫn nộ. Bố bố Uông nghiêng đầu, ánh mắt rõ ràng như muốn nói. Ừ, ta chính là coi rẻ ngươi. Sao nào? Ồ, Vini liếc nhìn Tô Hiểu rồi, lại liếc nhìn bố bố Uông. Cao lạnh nam cộng với husky, đây là cái quái quỷ gì thế? Nàng cảm thấy thật khó mà tin nổi. Đúng rồi, ta là Vini. Vini rời khỏi phòng, tuy bị một con husky coi rẻ có chút khó chịu, nhưng mục đích của nàng đã đạt được, chính là tham gia vào việc phòng ngự tại sàn đấu giá. 9 giờ tối, khi tiểu sử cùng đoàn trưởng sẽ đến tấn công sàn đấu giá, phương thức tấn công cụ thể tạm thời chưa thể xác nhận, nhưng có thể loại trừ khả năng đối phương sử dụng vũ khí nóng anh ta. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu như hai người dám dùng vũ khí nóng tàn phá thành phố York New này, với số lượng đông đúc dân chúng, thì bọn họ cũng không thể sống lâu. Hiệp hội thợ săn, V5 tổ chức cùng các ngành khác đều sẽ đuổi giết bọn họ. Đến lúc đó, hai người sẽ chết không toàn thây, đó là kết cục tốt nhất cho bọn họ. Thế giới của Hunter có một quy tắc, không thể tàn sát quá mức đối với dân thường. Một khi số lượng thương vong vượt quá mức nhất định, phong trần não, làm tổ chức sẽ lập tức can thiệp. Đây là một bài học mà các khí ước giả đã từng phải trả giá bằng máu. Thế cuộc thay đổi nhanh chóng, vượt ngoài dự đoán của mọi người. Tôi hiểu lúc đầu nghĩ rằng hắn sẽ chỉ phải giao chiến với lữ đoàn một trận, chỉ là một trận chiến quy mô nhỏ, nhưng giờ nhìn lại, hoàn toàn không phải như vậy. Tiểu sử không biết từ đâu tạo ra một loại sinh vật có hình dáng giống con người. Theo đoạn video ngắn mà Vini cung cấp, tôi hiểu, nhìn thấy hình dáng của sinh vật này. Nó cao chừng 2 mét, toàn thân đen xí, trên trán mọc ra 4 con mắt, hai tay dài ngang đầu gối, mà tay lại có móng vuốt, chỉ cần nhìn vào, chiến lược của nó cũng không kém gì. Điều quan trọng hơn nữa là, số lượng của những sinh vật này rất nhiều. Chỉ riêng trong đoạn video ngắn đó, số lượng đã lên tới hơn 1.000, có thể còn nhiều hơn nữa. Ngoài vũ khí nóng, thì dùng loại sinh vật này, vây công sàn đấu giá, chắc chắn là một lựa chọn rất tốt. Lần trước sàn đấu giá bị thiêu rụi, khu vực bán đấu giá, trong phạm vi nửa cây số, hầu như không còn ai. Lần này, sự kiện xảy ra ở nơi này, tạm thời sẽ không truyền ra ngoài, dù có xuất hiện những sinh vật kỳ lạ, cũng sẽ không gây náo động, làm thu hút sự chú ý của V5 tổ chức hay Hiệp hội Thợ Săn. Đối phương có số lượng đông đảo, chiến lược cao cấp có tiểu sử, lữ đoàn đoàn trưởng, các thành viên của lữ đoàn, và có cả một lượng lớn sinh vật đóng vai trò, bia đỡ đạn. Còn về phía tôi hiểu, ngoài hắn ra, Kurapika miễn cưỡng cũng có thể coi là một chiến lược, nhưng sức chiến đấu của Kurapika chủ yếu chỉ có tác dụng đối phó với lữ đoàn mà thôi. Vini cũng là một chiến lược mạnh mẽ, em gái này thuộc vào nhóm có năng lực chiến đấu cấp cao, cấp 2 đỉnh cấp pháo đài. Vì vậy không có gì khó hiểu khi nhiệm vụ chủ tuyến đột nhiên thay đổi. Tiểu sử lập tức quay lại đối đầu với nàng, ý đồ muốn giết chết nàng. Với hỏa lực tầm xa của Vini, những sinh vật không rõ nguồn gốc xuất hiện quanh khu vực sàn đấu giá, chắc chắn sẽ phải trả giá đắt cho sự mạo hiểm của mình. Tuy nhiên, tiểu sử hoặc đoan trưởng cũng có thể trở thành mục tiêu bị Vini ám sát. Về phương diện phòng thủ, trong phòng đấu giá, hiện đang tụ tập hàng trăm thành viên Hắc Bang. Những kẻ này có thể dễ dàng ức hiếp dân thường, nhưng nếu phải đối đầu với những sinh vật không rõ nguồn gốc thì lại không có gì chắc chắn. Lực lượng của phe mình quá yếu, chiến đấu lại thiếu sự chuẩn bị. Tô Hiểu trầm ngâm, hắn mở ra diễn sinh thế giới liên lạc bình đài, tìm kiếm tin tức. Đã mở ra diễn sinh thế giới liên lạc bình đài, công năng này miễn phí, còn lại số lần lên tiếng là 6-6. Một cửa sổ tán gẫu giả lập hiện lên trước mắt, trên đó xuất hiện từng dòng văn bản. Cronin, tán nhân, chủ tuyến nhiệm vụ đột nhiên thay đổi. Cầu giải thích, người nghiện thuốc, tán nhân, cùng cầu giải thích, Chris, keep it nhóm mạo hiểm, khổ cực làm nhiệm vụ gia nhập lữ đoàn. Xong rồi lại phải nhìn thấy cái này, đại đi, tán nhân, tất cả mọi người đều tham gia buổi đấu giá rồi à? Cảm tình này tốt, chúng ta đi vào trong phòng đấu giá, đợi mấy ngày. Khi nhiệm vụ kết thúc, trở về, nhạc viên tệ, thuộc tính điểm đến tay, mê muội, liệt nhân đồng minh, đừng mơ tưởng nữa, lão ngũ, tá nhân, ta thảo, liệt nhân đồng minh đao phủ cũng bắt đầu nói chuyện. Hiếm thấy, cùng câu giải thích nguyên nhân nhiệm vụ thay đổi, tôi hiểu lật xem các ghi chép trong diễn sinh thế giới, liên lạc bình đài. Liên tiếp vài tờ đều thảo luận về chuyện thay đổi chủ tuyến nhiệm vụ, nếu như hắn không đoán sai. Hầu như tất cả khí ước giả đều phải thay đổi nhiệm vụ và tham gia buổi đấu giá, bất luận trước đây họ gia nhập vào trận danh nào. Hắn nhạy bén nhận ra đây chính là một cơ hội, không ai muốn nhận toàn bộ thuộc tính. Ba trừng phạt, nếu như thông tin về tiểu sử bị tiết lộ ra ngoài, thì tất cả khí ước giả đều sẽ coi tiểu sử là kẻ địch. Loại cơ hội trời cho này, đương nhiên Tô Hiểu không thể để tuột mất. Hắn đã lên tiếng 6 lần trên diễn sinh thế giới liên lạc bình đài, báo cho mọi người biết cơ hội này. Lúc này, trong diễn sinh thế giới liên lạc bình đài, vẫn có khí ước giả đang hỏi về tình hình thay đổi nhiệm vụ, nhưng đa số mọi người vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Biaquia, tán nhân, liên quan đến tình báo thay đổi của chủ tuyến nhiệm vụ, tôi hiểu phát ra đoạn văn này, nhưng sau đó không có lời nào tiếp theo. Bò cạp, cộng liên nhóm mạo hiểm, xuyên lầu huynh đệ. Ngươi đang làm gì vậy? Trả tiền để quan sát sao? Quốc túc lão đại, mộng tưởng nhóm mạo hiểm, ngoan nhân đại lão thật nghịch ngợm. 233, quốc túc lão nhị, mộng tưởng nhóm mạo hiểm, cường thế vầy xem, một vị hung ác đại, lão lên tiếng, chờ đợi trong đó. Quốc túc lão tam, mộng tưởng nhóm mạo hiểm, ta chỉ nhìn xem cho vui, đại lão có gì chỉ giáo? Quốc túc ba huynh đệ đột nhiên xuất hiện. Nhìn lại tỏ ra rất khách khí, điều này khiến cho đám khí ước giả đang quan sát tình hình không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Ba người này vốn là những kẻ hề trong giới, tuy đã nghe nói qua về bọn họ, nhưng chưa bao giờ thấy chúng cư xử khách khí như vậy. Tô Hiểu không phải cố ý làm ra vẻ bí ẩn, mà hắn đang đợi càng nhiều người chú ý đến sự thay đổi trong thế giới này, cũng như tình huống liên lạc với Bình Đại. Khi số người lên tiếng ngày càng nhiều, Tô Hiểu liền công bố những tin tức mà hắn nắm được. Byakuya, tán nhân, do Hồng Sắc Tiểu Sửu có ý đồ liên hợp với nhân vật trong vở kịch Crollo Lucifer để tấn công sàn đấu giá, nhằm ngăn cản buổi đấu giá tiếp tục. Hành động này đã gây ra sự đổ vỡ nghiêm trọng trong nội dung của Hunter Thế Giới. Vì vậy, mọi khế ước giả chủ tuyến sẽ phải thay đổi nhiệm vụ. Hồng Sắc Tiểu Sử dự định tấn công sàn đấu giá vào lúc 9 giờ tối, trong khi Ten Dons thế lực gần như đã từ bỏ buổi đấu giá. Nếu sàn đấu giá lại bị hủy, buổi đấu giá sẽ kết thúc mạnh mẽ. Điều này có nghĩa là tất cả những người tham gia nhiệm vụ chủ tuyến sẽ thất bại, bởi vì sàn đấu giá đã chính thức mở ra. Hoàn nghênh mọi khế ước giả tham gia công phòng chiến. Tin tức vừa công bố, đám khí ước giả xôn xao bàn tán. Bọn họ không hiểu vì sao Hồng Sắc Tiểu Sử lại làm ra hành động gây tổn hại như vậy. Thật khó lý giải. Hồng Sắc Tiểu Sử, thân sĩ đồng minh, Byakuya, không thể không nói ngươi rất có trí tưởng tượng. Nếu không phải, ngươi khống chế Ten Dons thế lực, giết bốn người của lữ đoàn, khiến cho thế lực của đôi bên mất cân đối. Liệu tình huống hiện tại có xảy ra không? Sàn đấu giá mở ra trạng thái, vậy mà ngươi lại nói quên đi sao? Tiểu Sử biện giải rất có lý, nhưng những lời ấy đều là sự thật, dù là việc giết bốn người trong lữ đoàn, hay là việc khống chế sàn đấu giá, tất cả đều là sự thật không thể chối cãi. Bastion, tán nhân, này, không phải là Tiểu Sử sao? Làm sao còn có người dám dội nước bẩn lên ngươi? À, tiên sinh, tán nhân, Byakuya, độc nhãn cự quái khen thường. Vẫn chưa khiến ngươi thỏa mãn sao? Giờ ngươi lại muốn giết người để bạo tinh huyết tạp sao? Lulus, Hồng Tâm nhóm mạo hiểm. Rốt cuộc, thì tin ai bây giờ? Cả hai phía đều có lý. Tiếp tục phải xem vậy, bởi vì Tiểu Sử vừa mới phản kích lại. Và A Tiên sinh tự cho là mình thông minh. Tình huống trên diễn sinh thế giới liên lạc Bình Đài không có thay đổi lớn. Vini cung cấp đoạn video ấy không thể công bố, mà diễn sinh thế giới liên lạc Bình Đài chỉ có thể thông qua văn tự trên máy nhà sàn đấu giá. Vini trong miệng ngậm kẹo que, nàng cũng đang chăm chú quan sát tình huống trên diễn sinh thế giới liên lạc Bình Đại. Tuy nhiên, nàng không thể tham gia trò chuyện, vì trong luân hồi nhạc viên, danh tiếng của lữ đoàn cũng không được tốt. Nơi đây tụ tập nhiều kẻ điên và biến thái, chẳng phải là nơi dễ dàng giao tiếp. Lần này có thể sẽ thất bại. Người nam cao lạnh kia vừa nhìn đã biết không am hiểu lý luận, mà Tiểu Sử lại rất giỏi về phương diện này. Vini thở dài, nàng không còn hy vọng vào sự hỗ trợ từ các khế ước giả trong việc đóng giữ sàn đấu giá nữa. Một khi Hồng Sắc Tiểu Sử bắt đầu tấn công, những khế ước giả kia muốn giúp cũng sẽ quá muộn. Diễn sinh thế giới liên lạc Bình Đại, Quốc Túc Lão Đại, Mộng Tường nhóm mạo hiểm, sàn đấu giá địa chỉ ở đâu? Ba huynh đệ chúng ta đi giúp các vị dò lối. Byakuya, tán nhân, York New, thứ 10 quảng trường. Quốc Túc đột nhiên chống đỡ, khiến Tô Hiểu cảm thấy khó có thể tưởng tượng nổi. Trước đây, quan hệ giữa hai người vốn là kẻ thù, từng giao chiến một lần. Chỉ cần Quốc Túc xuất hiện, Tô Hiểu sẽ có cách chứng minh âm mưu của Hồng Sắc Tiểu Sử trong việc tiến công quy mô lớn vào sàn đấu giá. Vì Tô Hiểu có luân hồi ấn ký cấp thấp, hắn chỉ có thể sử dụng khả năng liên lạc trong diễn sinh thế giới một vài lần. Vì vậy hắn chỉ cần chờ Quốc Túc và ba người kia đến là đủ. Hơn nữa, hắn cũng không mong muốn dựa vào liên lạc trong diễn sinh thế giới để khiến đám khế ước giả tin tưởng hắn. Nếu hắn công bố thông tin này ngay lúc này, tất cả khế ước giả sẽ đổ xô tới sàn đấu giá. Điều đó sẽ rất không lợi cho hắn. Tại một khu vực ngoại ô thành phố York New, trong một cái hang núi, đã phát hiện ra sao? Không hổ là kẻ có thể khiến ta thành tàn phế. Nam nhân như vậy mới thú vị. Cứ tiếp tục trò chơi này đi. Hồng Sắc Tiểu Sử nhẹ nhàng, dùng ngón tay trỏ xoa xoa trán. Rõ ràng là Tô Hiểu đã truyền đạt kế hoạch của hắn, khiến hắn cảm thấy vô cùng không thoải mái. Nửa giờ sau, một chiếc xe van dừng trước sàn đấu giá, trên cửa kính xe van dán một quảng cáo. 24 giờ thông đường nước ngầm, cánh cửa xe bật mở kêu, cọt kẹt, Quốc Túc lão nhị là người đầu tiên nhảy xuống. Đại ca, thật sự không thành vấn đề chứ? Hắn hỏi, giọng có chút lo lắng. Ngoan nhân huynh, ngươi hiểu tính khí của ta mà. Không sao đâu, so với ngoan nhân huynh, hồng sắc tiểu sử mới là thứ không nên đụng vào. Tên kia không giống bọn chúng ta. Quốc Túc lão đại nhanh chóng ngậm miệng, như thể sợ nói ra lời gì đó không nên. Đại ca, kế hoạch chạy trốn xong rồi. Quốc Túc lão nhị cười gượng, rồi quay sang nhìn bọn họ. Chúng ta đi gặp ngoan nhân huynh thôi. Quốc Túc lão đại ra hiệu, rồi ba huynh đệ nhìn về phía sàn đấu giá, nơi Tô Hiểu đang đứng. Họ do dự một chút, cuối cùng quyết định bước về phía Tô Hiểu. Tả đi trước, Quốc Túc lão tàm lên tiếng. Mắt quan sát một lượt khu vực xung quanh, sàn đấu giá, đặc biệt là dãy bao cát và những thành viên hắc bang đứng sau, đang giữ súng tự động hoặc tên lửa. Tô Hiểu đứng gần cửa, bên hông treo trảm long thiềm. Giờ là 8 giờ 30 phút, chỉ còn nửa giờ nữa hồng sắc tiểu sử sẽ dẫn người tiến công. Ba huynh đệ Quốc Túc đi theo Tô Hiểu, thần sắc nghiêm trọng. Tô Hiểu đột ngột dừng bước, đứng lại nơi cửa sàn đấu giá, ánh mắt hướng xa xăm trong bóng tối. Thời gian sớm quá, rất phù hợp với tác phong của tiểu sử. Tô Hiểu nói, chuyện gì vậy? Ba huynh đệ Quốc Túc nhìn nhau, hơi nghi ngờ. Tô Hiểu chỉ tay vào bóng tối, nơi có tiếng bước chân mơ hồ vang lên. Cái này là món đồ quái quỷ gì vậy? Nhân loại, Quốc Túc lão đại cau mày, nhìn về phía bóng tối nơi có kẻ đen, tên gọi là Cage. Trong lòng hắn cảm thấy một sự dự cảm không lành. Ta không giải thích rõ ràng với các ngươi về tình huống cụ thể đâu. Chuẩn bị phòng ngự sàn đấu giá đi. Một khi nơi này bị công kích, ngươi và ta đều sẽ phải chịu trừng phạt. Ba toàn thuộc tính. Vừa dứt lời, từ trên máy sàn đấu giá truyền đến một tiếng súng nổ. Trước khi tiếng súng vang lên, sinh vật đen trong bóng tối đã bị đánh nát. Máu tươi màu lam từ bóng tối bắn ra. Các tộc nhân chiếm lĩnh nơi này. Đây chính là nơi sinh sống của chúng ta. Nơi này có đủ nước, lục địa tối ngôn ngữ. Một sinh vật cao 3 mét từ bóng tối bước ra. Sau lưng nó là những sinh vật nhỏ hơn, thấp hơn một đầu. Mỉa nó, hồng sắc tiểu sử, thật sự muốn tấn công sàn đấu giá. Quốc Túc ba huynh đệ đứng thành hàng, chuẩn bị vào tư thế chiến đấu. Lúc này, không cần, Tô Hiểu giải thích thêm, mọi chuyện đều đã rõ ràng. Một nhắc nhở, sàn đấu giá sắp bị tấn công bởi sinh vật lục địa tối. Xin hãy nhanh chóng chuẩn bị phòng ngự. Nếu sàn đấu giá bị công hãm, chủ tuyến nhiệm vụ sẽ thất bại. Khi nhắc nhở của luân hồi nhạc viên xuất hiện, tất cả các khế ước giả đều hiểu rằng tình hình không ổn. Hồng sắc tiểu sử trên diễn sinh thế giới liên lạc bình đài bị mắng là máu chó đầy đầu. Trước đó, Basson và Atienzin giúp hắn nói chuyện cũng bị cuốn vào cuộc tranh cãi này. Giờ phút này, Atienzin ngay gần sàn đấu giá, nhưng hắn không dám thò đầu ra. Không chỉ có A Tiên Sinh, mà phần lớn khế ước giả đều chạy tới khu vực xung quanh sàn đấu giá để quan sát. Vừa khi có sự nhắc nhở, họ liền đồng loạt nhắm vào sàn đấu giá. Gào, gào, tiếng gào thét dày đặc vang lên. Một đám lớn sinh vật không biết từ đâu lao ra từ quảng trường trong bóng đêm. Một số khế ước giả có tốc độ chậm hơn lập tức bị vây công. Trong khoảnh khắc, mấy chục tên khế ước giả có một nửa bị nhấn chìm trong đám sinh vật lạ đó. Những sinh vật này dường như đột ngột xuất hiện. Không phải, là chúng đã ẩn núp từ trước trong khu vực xung quanh quảng trường. Cút ngay, một tên tráng hán cầm chiến truy trong tay, toàn lực vung chiếc chiến truy, đập mạnh vào một con sinh vật lạ, khiến nó thành thịt nát. Tuy nhiên, những sinh vật hình người này không hề sợ chết. Hai cái chảo lợi hại gần như xuyên thủng lớp phòng ngự của tráng hán. Mỗi nhát đều xé rách da thịt hắn, xì xì xì xì, máu tươi, da thịt văng tung tóe. Mấy chục con sinh vật lạ vây quanh cháo hán, liên tục lao vào cắn xé, bốn phía công kích, căn bản không để ý đến những đòn tấn công của hắn. Cảnh tượng này khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng. Mười mấy giây sau, tên khí ước giả cấp 2 này, sau khi đập chết vài con sinh vật lạ, cuối cùng cũng bị phân thây. Những sinh vật này bắt đầu cướp lấy thi thể của tráng hán, chỉ trong chốc lát, thi thể đã bị chúng gặm nhấm hết sạch. Không còn lại gì ngoài xương vụn, trên mặt đất chỉ còn sót lại một vũng máu và một tấm thẻ đỏ tươi lấy sáng. Đó là một tấm thẻ đỏ không nên rơi xuống. Có thể nó chính là thứ mà mọi người đang tìm kiếm. Tình cảnh này xảy ra quanh khu vực sàn đấu giá. Mười mấy giây sau, 31 tên khế ước giả đã phá vỡ được vòng vây của đám sinh vật. Tuy nhiên, một nửa trong số họ bị thương, những người còn lại thì bị đám sinh vật kia nhấn chìm. Những người này, dù không trực tiếp đối mặt với sàn đấu giá, nhưng cũng không thể nào thoát khỏi sự tấn công của chúng. Tôi hiểu, quan sát xung quanh, bốn phía đều bị vây kín. Sàn đấu giá trở thành phòng tuyến duy nhất. Hắn bắt đầu lùi vào trong phòng đấu giá. Quốc Túc cùng ba huynh đệ cũng theo vào. Những khí ước giả vừa thoát khỏi vòng vây cũng chạy vào sàn đấu giá. Tiếng súng từ trên mái nhà vang lên. Đó là Vini đang phòng thủ từ pháo đài. Nàng bắn ra những phát súng vô cùng mạnh mẽ. Từng con sinh vật bị đạn phá hủy. Chỉ trong nửa phút, đã có hơn 100 con sinh vật bị bắn chết. Trên mái nhà, Vini bắn hụt một viên đạn, tay nàng vung lên, tạo ra một đường tàn ảnh. Viên đạn tiếp theo bắn trúng mục tiêu. Nàng nhanh chóng kéo cò súng, từng tiếng súng vang lên mạnh mẽ, ầm, ầm, ầm, đạn từ nòng súng bắn ra, tạo ra những sóng xung kích lan tỏa ra xung quanh, làm bay bay hai bím tóc dài màu lam của nàng. Những vỏ đạn màu cam rơi xuống dưới chân nàng, chết đi, ha ha ha, Vini cười lớn, cười một cách trắng trợn và không kiêng dè. Nhưng tiếng súng rèn rĩ đã lấn át tiếng cười của nàng. Khi nàng chiến đấu, nàng sẽ quên đi tất cả phiền muộn, quên đi những nỗi bất hạnh trong quá khứ, quên đi cái cảnh tượng đầy thi thể, và quên luôn những vết máu trên tay nàng. Nếu có chút buồn phiền nào, thì đó chính là giết chóc, giết cho đến khi mất hết cảm giác, giết cho đến khi quên đi mọi buồn phiền. Vini quả thật hỏa lực rất mạnh, nhưng nàng cũng không thể ngăn cản được số lượng vô số sinh vật không biết đang tấn công từ khắp mọi phía. Số lượng của những sinh vật ấy quá nhiều, khiến nàng không thể nào chống đỡ được. Tôi hiểu, và đám người vội vã lui vào trong sàn đấu giá. Cửa vừa đóng lại, thì đội ngũ hắc bang đã gần như ngay lập tức thất thủ, không thể chống cự. Cứu mạng, cứu mạng, à, tay của ta. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, da thịt xé rách, không ngừng phát ra tiếng rên rỉ. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt Tô Hiểu trở nên tối sầm. Tình hình không chỉ phức tạp hơn hắn tưởng tượng mà còn khó giải quyết hơn rất nhiều. Hắn có lòng tin có thể giết ra ngoài, nhưng để bảo vệ sàn đấu giá thì gần như không thể. Nguyên nhân là vì số lượng sinh vật không biết quá lớn, và số điểm cần phòng ngự cũng quá nhiều. Sàn đấu giá này chỉ là một công trình bằng bê tông thép, cửa trước sau đã không nói đến. Riêng chỉ những chuột cửa sổ thôi, cũng đủ khiến người ta bó tay toàn tập. Tô Hiểu am hiểu chiến đấu, nhưng hắn không giỏi về phòng ngự, hoặc chiếm lĩnh đất đai. Bất kỳ ai cũng không thể làm được mọi thứ. Lần này, hắn cảm thấy mình đã chắc chắn gặp nguy hiểm. Một tên khế ước giả, tay bị cắn đứt, sắc mặt trắng bệch, tình huống thay đổi quá đột ngột. Hắn căn bản không có thời gian chuẩn bị, có kết giới sư hay không. Quốc Túc lão đại gào lên một tiếng. Nhưng đáng tiếc không ai đáp lại, chắc hẳn là không có. Lúc này, những sinh vật không biết đã vọt tới cửa chính của sàn đấu giá. Tất cả các khế ước giả đều hiểu rõ tình cảnh hiện tại. Nếu để những sinh vật này xông vào, thì không chỉ nhiệm vụ thất bại, mà tất cả bọn họ sẽ chết. Hơn 10 tên khế ước giả tiến lên ngăn chặn cửa chính sàn đấu giá. Những người còn lại thì vội vàng lên lầu 2 hoặc đi vào cửa sau, nhằm phòng tránh sự xâm nhập của những sinh vật không biết từ đâu đột ngột xuất hiện ở cửa sổ lầu 2 hay cửa sau. Kiến trúc sàn đấu giá này không có cửa sổ ở lầu 1, nên không còn cách nào khác, họ chỉ đành phải cắt thịt để phòng ngừa. Một nữ khí ước giả đứng lại tại chỗ, nàng để kiểu tóc Mohican, mặc bộ áo da màu đen. Nàng tên là Mê Muội, là thành viên của Liệp Nhân Đồng Minh. Đồng minh này trong luân hồi nhạc viên không được hoan nghênh, vì bọn họ thường xuyên giết chết các khế ước giả khác để thu hoạch thẻ màu đỏ tươi. Mê Muội cảm thấy rất đau đớn. Nàng rút ra một tờ quyền trục màu tím, cho dự một lát, rồi mở nó ra. Theo Mê Muội mở ra quyền trục, một tầng sáng rực kết giới khuếch tán ra, bao phủ toàn bộ sàn đấu giá. Những sinh vật không biết đó bị ngăn cản ngoài kết giới. Chúng liều mạng công kích, tiếng đập vang lên không ngừng. Như thể hơn 1.000 người đồng thời, đập vào một mặt pha lê. May mắn thay, kết giới này rất kiên cố. Dù sao cũng là phẩm chất màu tím, tiêu hao không ít năng lượng. Đám khế ước giả dừng bước, kết giới tuy ngăn cản được những sinh vật lạ, nhưng họ lại không thể công kích chúng. Vật này không thể chống cự được lâu đâu. Ví năm tổ chức và hiệp hội thợ săn có lẽ sẽ đến trợ giúp, nhưng rất có thể họ sẽ không can thiệp. Những sinh vật lạ này chỉ tấn công vào sàn đấu giá. Nơi này là địa bàn của Hắc Bang, không có tình huống bình dân bị thương vong lớn. Đây là thế lực gian đấu, nên các tổ chức lớn kia sẽ không nhúng tay. Mặt khác, chẳng hiểu sao, người dân xung quanh lại vắng vẻ lạ thường, đám khí, ước giả tụ tập trong đại sảnh ở tầng 1. Mọi người đều hiểu, hiện tại chỉ là an toàn tạm thời, kết giới ngoài kia không thể trụ lâu. Hừ, sớm biết vậy, đã không đến sàn đấu giá. Mã hậu pháo có tác dụng gì chứ? Trước chúng ta đã bị vây quanh rồi, không thể xông ra, không xông cũng chết. Những sinh vật này từ đâu ra? Không gian truyền tống sao? Một vài người nóng nảy đi qua, đi lại trong đại sảnh. Tôi hiểu nhìn về phía nhóm người đang cùng nhau bàn bạc. Nếu như không thể phòng ngự được sàn đấu giá, hắn chỉ có thể chuẩn bị giết ra ngoài. Những sinh vật không biết kia sẽ không thể ngăn cản hắn phá vây. Tuy nhiên, toàn thuộc tính, ba sẽ khiến hắn cảm thấy rất khó chịu, đặc biệt là với thuộc tính may mắn. Ai sẽ dùng lượng lớn thuốc khôi phục? Tiểu Khai là kết giới sư, hắn hô lớn một tiếng, thu hút sự chú ý của các khí ước giả. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía một đôi tình nhân. Đôi tình nhân này, nam nhân đầy người máu tươi, nữ nhân thì hôn mê bất tỉnh, nam nhân đang ôm nữ nhân trong tay. Vết thương nặng như vậy, nếu dùng thuốc khôi phục phẩm chất thấp, khả năng sẽ vô hiệu. Đưa thuốc khôi phục lại đây, nhị đệ, tam đệ, mau làm việc đi. Quốc Túc lão đại vội vàng bước về phía trước. Hai người đệ tử của hắn, nhị đệ và tam đệ, lập tức theo sát phía sau. Ba người đồng thời sử dụng năng lực trị liệu. Phần lớn vết thương trên cơ thể, những người khác chưa kịp trị liệu. Thánh quang từ ba huynh đệ tỏa ra. Dưới sự trị liệu của họ, nữ khế ước giả mơ, màng tỉnh lại. À, nữ khế ước giả vừa tỉnh lại đã hét lên. Khi thấy mình và người yêu đều an toàn, nàng mới bắt đầu kiểm tra thân thể, lo lắng xem có mất đi bộ phận nào hay không. Tiểu Khả, không sao rồi, ta bị thương nặng như vậy, sao lại có thể khôi phục nhanh như vậy? Khạc, Quốc Túc đại lão ho nhẹ một tiếng, rồi nói, em gái, không cần cảm ơn ta, gọi ta là Lôi Phong, nhưng mà bạn trai ngươi, hắn thật là một người đàn ông. Sau khi ngươi hôn mê, hắn đã kiên quyết đưa ngươi ra khỏi đám quái vật, khế ước, giả nữ, nhìn về phía bạn trai. Nước mắt lăn dài trong mắt nàng, giữa sự sống và cái chết, nàng mới nhận ra được tình yêu chân thật. Nam nhân có chút ngại ngùng, mỉm cười, vãi gãi đầu, thân ái, âm thanh của em gái kết giới sư có chút nhẹ nào. Không có gì, nếu như ngươi không ở đây, ta sống sót cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Ta, hai người tình nhân này không hề hay biết, xung quanh họ có mấy chục con mắt đang dõi theo họ, đôi vị, mặc dù việc quấy rối lúc này không mấy thích hợp, nhưng kết giới ta bố trí có hạn, chỉ có thể chống đỡ thêm 10 phút nữa. Ta không phải kết giới sư, kết giới không thể nói năng, dù có tăng cường độ thì cũng vô dụng. Mê muội có vẻ hơi lúng túng. Nàng không ngờ tình cảm của mình lại bị ép buộc đến mức như vậy. Kết giới sư tiếp tục nói, về phần kết giới, ta có thể bố trí bất cứ lúc nào, chỉ cần pháp lực của ta đủ mạnh, kết giới sẽ không biến mất. Quốc Túc lão đại lên tiếng, hắn dường như có kinh nghiệm đối phó với tình huống như thế này. Để kéo dài kết giới, tốt nhất hãy để lại một vài chỗ hồng. Như vậy, chúng ta có thể tạo ra một chiến tuyến phòng thủ, chứ không phải cứ co mình trong kết giới mãi. Khi đó, chúng sẽ tìm cách xông qua chỗ hồng. Thay vì liên tục tấn công vào kết giới, thời gian bảo vệ sẽ được kéo dài một cách hiệu quả. Tôi hiểu vẫn không lên tiếng. Vì hắn đang mải suy nghĩ một điều gì đó, tình huống hiện tại không phải là bất ngờ hay ngẫu nhiên, mà là hắn bị tiểu sử tính kế. Về mặt trí tuệ, tiểu sử rõ ràng mạnh hơn hắn, thừa nhận điều này cũng không có gì đáng xấu hổ, bởi một kẻ tự tin đến mức tự đại, lại thường rất mù xuẩn. Sau khi tiểu sử thất bại trong trận chiến với hắn, vẫn tiếp tục triển khai kế hoạch này, dù hắn gia nhập lữ đoàn hay Tendons. Mục đích của tiểu sử vẫn là phá hoại nhiệm vụ chính, làm giảm sức mạnh của hắn. Nếu có thể giết chết hắn, tiểu sử chắc chắn sẽ không do dự, Sau vài ngày ẩn mình, hôm nay tiểu sử mới lộ ra bộ mặt thật. Tuy không thể không thừa nhận, tiểu sử quả thật đã khiến Tô Hiểu rơi vào thế khó. Tô Hiểu vốn là một kẻ am hiểu ám sát, nhưng khi đối mặt với kẻ địch mạnh như tiểu sử, đặc biệt là trong những tình huống chiến đấu trực diện, hắn lại không có lợi thế phòng thủ. Chính vì vậy, tiểu sử mới áp dụng chiến thuật này. Tiểu sử, Tô Hiểu khẽ cười, hắn đã lâu không gặp phải kẻ địch nào đáng gờm như vậy. Dù đã từng đối đầu với những kẻ như Súng Lục Nam hay Phong Nãi, nhưng bọn họ không thể so được với tiểu sử. Nếu xét về năng lực tổng hợp, tiểu sử chính là đối thủ mạnh nhất mà Tô Hiểu từng gặp. Đang lúc Tô Hiểu suy nghĩ, một tiếng rắc vang lên. Cả kết giới bên ngoài sàn đấu giá xuất hiện một vết rách lớn, và những sinh vật không biết từ đâu lại tiếp tục công kích, không hề dừng lại. Kết giới mà mê muội bố trí cũng chỉ chống đỡ được chưa đầy 10 phút. Không chỉ nguyên, tứ vương kết giới sư em gái, đưa hai tay tạo thành chữ thập. Một lớp kết giới mới, cỡ lớn, lập tức xuất hiện. Lớp kết giới này tạo ra hai lỗ hổng hình vuông, ở vị trí trước và sau của sàn đấu giá. Nếu như không thể phòng ngự được, ta có thể đóng kín bất cứ lúc nào một trong những lỗ hổng này. Nàng lên tiếng, lớp kết giới này, ta có thể duy trì trong vòng 2 giờ. Nếu có thuốc khôi phục pháp lực, ta có thể kéo dài thêm thời gian. Kết giới sư em gái nhìn quay mọi người, ý tứ rõ ràng, nàng muốn tìm ai có thuốc khôi phục pháp lực giúp nàng. Mặc dù thuốc khôi phục pháp lực rất hiếm, nhưng Quốc Túc lão đại liền vung tay ném ra một bình thủy tinh, rất đắt, sử dụng tiết kiệm thôi. Ân, như vậy thì lớp kết giới có thể duy trì được hơn 3 giờ. Mê muội nhìn thấy vậy, cắn răng một cái, rồi cũng mọc ra một bình thuốc khôi phục pháp lực. Kết giới sẽ kéo dài thêm thời gian, khoảng 5 giờ, lần này, không ai còn lên tiếng nữa. Quốc Túc lão tam nhìn về phía Tô Hiểu, nói, người anh em, sao ngươi lại im lặng như vậy? Người là người mạnh nhất ở đây, chắc hẳn sẽ không thiếu thuốc khôi phục pháp lực chứ. Quốc Túc lão tam mỉm cười đầy ẩn ý, lão đại, và lão nhị nhìn nhau, mồ hôi lạnh đã toát đầy trán. Quốc Túc lão đại quay đầu, lập tức vung tay đánh vào sau gáy lão ta một cái. Ta tam đệ chỉ đùa chút thôi, đừng để ý. Quốc Túc lão đại rõ ràng đã hiểu rõ tính cách của Tô Hiểu, thuốc khôi phục không có thì thôi, vầng sáng có thể dùng, ta sẽ phụ trách một chỗ hổng, các ngươi chỉ cần lo phòng ngự phần còn lại. Hắn bình thản nói, Tô Hiểu ra, hiệu cho bố bố mở ra, vầng sáng quyền hạn của băng tuyết nữ thần. Đối với vầng sáng này, bố bố Uông cực kỳ thực dụng, tất cả khế ước giả đều bày tỏ sự hài lòng. Kết giới sư, mở cho ta một cái động trên mái nhà. Sau khi Tô Hiểu đuổi theo Vini và nói vài lời, nàng liền xoay người rời đi. Nàng không muốn bị các khế ước giả ở đây nhận ra thân phận. Tuy nhiên, lúc gần đi, nàng liếc nhìn Quốc Túc ba huynh đệ. Đây là Quốc Túc ba huynh đệ đồng thời run lên. Thân thể rõ ràng có chút cứng ngắc. Ngươi hẳn là sẽ không cho phép có người nội chiến đâu. Vừa nãy cô nương kia rất có thể sẽ chơi chết chúng ta. Đúng, đúng, cô nương kia là... Quốc Túc lão tam vừa định nói ra thân phận của Vini, nhưng Quốc Túc lão đại liền vùng tay, tát một cái vào sau gáy hắn, làm mắt lão tam hoa lên, choáng váng. Tôi hiểu không để ý đến ba cái vai hề của Quốc Túc. Lúc này, kết giới ngoài cùng sắp bị phá nát, hắn bước một mình đến chỗ hồng của cửa kết giới, rồi dùng sứ đồ chi nhãn để tra xét tư liệu của những sinh vật không biết kia. So với đối phương về trí lực, so với hoàn thành, phe tà trí lực gấp 1.964 lần phe địch, thu được 100% tư liệu của phe địch. Tư liệu như sau, tên gọi, Nhi Lạp Hàn loại hình, sinh vật hình người khởi muộn, lục địa tối sinh mệnh giá trị, 100% pháp lực trị, 280 gạch chéo 280 sức mạnh, 35 nhanh nhẹ, 36 thể lực, 32 trí lực, 28 nghị lực. Một năng lực một, quần cư, bị động level Nilapan, là một loài sinh vật quần cư. Khi số lượng vượt qua 10, sức mạnh, sự nhanh nhẹn và thể lực tăng thêm 1. Khi số lượng vượt qua 100, sức mạnh, sự nhanh nhẹn và thể lực tăng thêm 2. Khi số lượng vượt qua 1.000, sức mạnh, sự nhanh nhẹn và thể lực tăng thêm 5, tăng cao nhất là 5. Năng lực 2, chống trải thị giác, bị động, cấp độ 6. Nilapan có 4 con mắt, phạm vi thị giác lên đến 230 độ, so với nhân loại, chỉ có phạm vi 120 độ, năng lực 3, chảo nhận, bị động, cấp độ 10, bộ móng vuốt của Nilapan cực kỳ bền bỉ và sắc bén, năng lực 4, phân liệt sinh sôi nảy nở, bị động, cấp độ 20, Nilapan sinh sản bằng phương thức phân liệt. Khi một cá thể tử vong trong vòng 5 phút, nó có thể tiến hành một lần phân liệt để tái sinh. Tôi hiểu cao mày, khi tra xét tài liệu về Nilapan, loại sinh vật này, sức chiến đấu so với tưởng tượng của hắn quả thật yếu, nhưng năng lực sinh tồn lại rất mạnh mẽ. Nếu gặp phải tử vong trong vòng 5 phút, chúng có thể phân liệt một lần, số lượng phân liệt thì không rõ, nhưng hẳn là không quá nhiều, và cá thể cũng không thể mạnh mẽ như cơ thể mẹ ban đầu. Lục địa tối với điều kiện sinh tồn vô cùng khắc nghiệt, nếu không có sức mạnh sinh tồn như vậy, những sinh vật như Nilapan khó có thể tồn tại và phát triển ở mảnh đất này. Lúc này, trong khi những Nilapan tấn công, Tô Hiểu nghe thấy thủ lĩnh của chúng hét lớn. Nơi này có đầy đủ nguồn nước, Tô Hiểu lập tức hiểu ra, Nilapan là một loại sinh vật cực kỳ ỷ lại vào nước. Nếu không có nước, hoặc bị thiếu nước, quá trình phân liệt và sinh sôi của chúng có thể bị ngừng lại. Đây chỉ là giả thuyết của hắn. Còn cần phải xác minh thêm, ngay lúc này, lớp kết giới ngoài cũng đã xuất hiện những vết rách rộng như ngón tay. Biên giới sắp vỡ tan, một tiếng, rầm, vang lên, giống như pha lê vỡ vụn, lớp kết giới ngoài cùng nổ tung thành, vô số điểm sáng rồi biến mất. Lũ Nilapan ùn ùn lao vào, không khí tràn ngập mùi tanh hôi. Tôi hiểu một mình, đứng tại chỗ hồng cửa chính, trong tay cầm chảm long thiểm, sẵn sàng chiến đấu. Còn những khí ước giả khác, hợp lực phòng ngự ở cửa sau, tôi hiểu rõ ràng nghe thấy tiếng hô hoán của họ. Chúng tới rồi, để bọn chúng bị kẹt lại ngoài kết giới đi. Nếu phòng tuyến bị phá, tất cả chúng ta đều phải chết. Mẹ kiếp, đừng có sợ chết. Tiếng nổ vang từ cửa sau truyền đến. Bà tên pháp sư đang cuồng loạn tấn công vào cửa sau. Trong ba người, có một tên là hệ lửa, sử dụng ma pháp hỏa hệ có uy lực khá mạnh, lại còn có thể triệu hồi gió, nên hắn rất được hoan nghênh. Hai tên còn lại là áo thuật pháp sư và tử vong pháp sư. Ma pháp của họ không có gì hoa lệ, nhưng uy lực lại kinh người. Đặc biệt là tên tử vong pháp sư, mặt mũi tiểu tụy, người này có thể triệu hồi một vong linh kỵ sĩ. Vong linh kỵ sĩ toàn thân bốc lửa xanh, lao ra từ cửa sau. Giữa đám Nilapan hỗn loạn, pha vào khiến chúng ngã ngựa đổ dạp. Vị trí gần cửa sau nhất là ba huynh đệ quốc túc. Ba người này, lúc này, đang rất hùng hổ. Mỗi người cầm trong tay một thanh đệ năng lượng màu vàng óng. Bọn họ nện vào đám Nilapan, khiến chúng không thể chết ngay, mà chỉ đứng im ngay ra vài giây. Rõ ràng là mỗi đòn đánh đều mang theo hiệu quả khống chế. Ba huynh đệ quốc túc dường như mạnh hơn rất nhiều so với trước kia. Trước đây, năng lượng nện của họ chỉ có thể sử dụng một lần khống chế, nhưng hiện tại, hình dáng của vũ khí này đã được phóng đại, và mỗi lần công kích đều mang theo 0,3 đến 2 giây mê muội. Hãy tưởng tượng, nếu ba huynh đệ quốc túc đánh vào một người, chỉ cần một đòn là có thể khiến đối phương mê muội. Với khả năng khống chế mạnh mẽ như vậy, dù kẻ địch có mạnh đến đâu, cũng sẽ bị ba người họ tươi sống nện chết. Càng vô liêm sỉ chính là, ba huynh đệ mỗi người đều là nhất lưu, man tank. Hơn nữa, còn có thể lẫn nhau sửa chữa, có ba người che chắn ở kết giới cửa sau, chỗ hỏng phía trước, còn lại các khế ước giả chỉ cần chú trọng công kích là được. Bên ngoài Nilapan căn bản, không thể xông vào, nhưng sau nửa phút khai chiến, đám khế ước giả phát hiện, những Nilapan này lại bắt đầu rơi hòm báu, dù sao những hòm báu đều có màu lục hoặc màu lam, nhưng số lượng Nilapan quá nhiều. Nếu như toàn bộ giết hết, thì đó là một món lợi nhuận khổng lồ. Theo những hòm báu rơi xuống, có thể thấy Nilapan không phải là sinh vật triệu hoán của khế ước giả, mà là sinh vật trong nội dung vở kịch. Những khế ước giả bị Nilapan giết chết sẽ rơi ra thẻ đỏ tươi. Điều này bình thường không xảy ra, chỉ có khế ước giả gian xảo giết chóc lẫn nhau mới có thể rơi ra thẻ đỏ tươi. Tình huống này chắc chắn có liên quan đến tiểu sử. Nếu như trong phòng đấu giá, các khí ước giả bị giết sạch, thì số lượng thẻ đỏ tươi mà họ thu được sẽ vô cùng khủng khiếp. Trước khi tiến vào Hunter thế giới, tiểu sử đã sử dụng phương pháp này gần như giết hết 5 khí ước giả trong diễn sinh thế giới, gián tiếp giết chết hàng trăm khí ước giả. Nếu đem những thẻ đỏ tươi từ mấy diễn sinh thế giới này trải ra, chỉ cần vận khí của tiểu sửu không quá xấu, hắn ít nhất sẽ thu được hàng trăm thẻ đỏ tươi. So với tiểu sửu, hành vi săn giết khí ước giả của liệt nhân đồng minh chỉ có thể coi là trò trẻ con. Kết giới ở cửa sau, có ba huynh đệ quốc túc chặn đứng ở phía trước, mê muội, và đám người còn lại có thể giết chóc vô cùng dễ dàng. Cửa sau được phòng thủ kín đáo, không một lỗ hổng, có thể thấy Nilapanti chiến đấu không mạnh, nhưng chúng lại không biết sợ chết. Điều này khiến mê muội và đám người không khỏi lo lắng về phòng ngự cửa chính. Dù sao, cửa chính chỉ có một người bảo vệ. Nếu nơi đó bị phá, bọn họ sẽ bị giáp công từ cả hai phía. Dù có ba huynh đệ quốc túc bảo vệ, mê muội và đám người vẫn cảm thấy không yên tâm. Biakuya, kẻ cận chiến kia, liệu có thực sự mạnh như lời đồn? Mê muội tạm thời rút lui khỏi chiến tuyến, xoay người hướng về cửa chính mà nhìn. Lúc này, tầng một của đại sảnh đã bị phá hủy. Những trang sức và ngăn cách bị bạo lực phá vỡ, giúp tạo ra sự liên kết giữa hai phòng tuyến cửa trước và cửa sau. Khi mê muội quay lại, nhìn về phía cửa chính, nàng đầu tiên nhìn thấy đôi tình nhân kia, cả hai người đang trợn mắt nhìn chằm chằm vào cửa chính. Thực lực của họ không phải là một thứ nguyên bình thường. Lão bà, dùng đao thật sự mạnh như vậy sao? Nếu không ta cũng thử học đao thuật xem sao. Nghe thấy lời của đôi tình nhân, mê muội không khỏi liếc về phía cửa chính. Sau khi đã trải qua những cuộc chiến với Nilapan, nàng không khỏi hoài nghi liệu Tô Hiểu có thể ngăn được cửa trước hay không. Một đống thi thể Nilapan chồng chất tại chỗ hỏng của kết giới cửa chính. Nhưng nàng không thấy Tô Hiểu đâu. Qua lớp kết giới trong suốt, mê muội nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, ánh đao lấp lánh và máu tươi tung tóe khắp nơi. Kết giới nơi cửa sau, khế ước giả canh giữ bên trong, lợi dụng ưu thế địa hình và khe hở của kết giới để đối phó với Nilapan. Cảnh tượng lúc này, tại cửa chính lại khác biệt. Ở cửa chính, chỗ hỏng đã chất đầy thi thể Nilapan, có những người canh gác kết giới bên ngoài đã rời khỏi vị trí. Mấy chục chiếc khiên năng lượng hình lục giác bay tán loạn, Tô Hiểu, tay cầm trường đao, đang tiến vào đám Nilapan, chém giết mọi thứ quanh hắn, bất cứ Nilapan nào dám đến gần hắn trong bán kính 3 mét, đều bị chém ngay lập tức. Đúng là tình huống không thể tin được, mê muội không còn để tâm đến cửa chính nữa. Nàng quay người để tham chiến ở chiến trường cửa sau, tại cửa chính, khoảng cách chỉ còn 1 mét nữa. Tô Hiểu đang bị một lượng lớn Nilapan vây công. May mắn thay, bọn Nilapan chỉ có thể tấn công từ phía chính diện, vì vậy hắn vẫn có thể đối phó. Trường đao trong tay hắn liên tục chém xuống, từng tên Nilapan bị chặt đầu hoặc chém ngang hông, máu tươi văng ra, thân thể của chúng đổ xuống như dạ. Tràm Long Thiểm với phẩm chất tím sẫm và độ sắc bén cộng 17, cực kỳ lợi hại, cộng thêm hiệu quả bổ trợ từ Chí Tôn Phong nhận. Ảnh Vũ Đoạn, bị động, không nhìn thấy kẻ địch, giảm 25% sức phòng ngự của chúng, mỗi đòn chạm làm giảm 40% hiệu quả trị liệu của kẻ địch, kéo dài trong 5 phút, giảm hiệu quả trị liệu, bao gồm các phép hồi phục, năng lực trị liệu, vân vân. Tô Hiểu không sử dụng thanh cương ảnh, vì không thấy cần thiết. Nilapan có thể lực 32 điểm, không có lớp giáp cứng, vì vậy chạm Long Thiểm có thể dễ dàng chém nát thân thể chúng như cắt rau gọt dưa, bị chém chúng vào chỗ yếu. Nilapan liền bị một đao giải quyết, tứ chi lập tức tàn phế. Trước mặt Nilapan đang vây công, Tô Hiểu không chỉ không cảm thấy áp lực, trái lại còn càng thêm hưng phấn. Hoàn đoạn, khung, vòng tròn ánh đao khuếch tán ra, trong phạm vi mười mấy mét quanh hắn, tất cả Nilapan đều bất động. Một lát sau, những Nilapan này thân thể bị cắt thành hai đoạn, là tả ngã xuống. Nilapan rất đông, nhưng hoàn đoạn chém qua, chu vì gần 100 con Nilapan đã tử vong. Tô Hiểu quang tràm Long Thiểm ra, vết máu vương vãi trên mặt đất, cả khu vực chợt lóe lên ánh sáng màu lục và lam. Mười mấy chiếc hòm báo xuất hiện xung quanh, cảnh tượng vô cùng chấn động. Tuy nhiên, Tô Hiểu không có thời gian để chú ý tới những hòm báo đó, bởi vì nhóm Nilapan mới đã bước qua xác đồng bạn và lao tới phía trước. Ngay lúc Tô Hiểu chuẩn bị đối phó với nhóm Nilapan mới, thì ở chỗ hỏng của kết giới cửa chính, nơi những thi thể Nilapan đã ngã xuống, lại xảy ra biến hóa. Một tiếng, cách cách, một bộ thi thể Nilapan nổ tung. Dịch màu lam đậm văng tứ tung, thịt nát bắn ra khắp nơi. Nhận ra sự biến hóa này, Tô Hiểu quay người, đạp lên đồng xác, và bước vài bước xuyên qua khe hở, lao vào bên trong, kết giới cửa chính. Tại cửa chính, từng bộ thi thể Nilapan liên tục vỡ vụn, chỉ trong chốc lát, nơi đây đã không còn một bộ thi thể hoàn chỉnh, chỉ còn đầy đất thịt nát và dịch thể, mùi hôi thối khiến người ta không thể chịu nổi. Trên mặt đất, những mảnh thịt nát bắt đầu nhúc nhích, từ từ tụ lại với nhau, hình thành một quả cầu thịt cỡ bóng rổ, dáng dấp có chút giống trứng sâu bọ. Những quả trứng này mọc đầy xúc tu lan ra khắp mặt đất, hút lấy dịch thể bên trong, nhanh chóng hấp thụ chất dinh dưỡng, khiến trứng ngày càng lớn lên. Chỉ sau vài giây ngắn ngủi, một quả trứng liền vỡ ra, ba con Nilapan con cao, khoảng mười mấy cm bỏ ra từ trong trứng. Gào, những con Nilapan nhỏ, phát ra tiếng gào thét non nớt, chúng có hàm răng sắc nhọn và lập tức lao vào miệng của quả trứng đã vỡ, cắn xé thịt của nó, miệng lớn há ra thôn phệ. Tô Hiểu không ra tay. Hắn nhớ rõ, cửa chính chồng, chất 35 bộ thi thể Nilapan. Sau khi những thi thể này bị nổ tung, tạo thành trứng, và những trứng này lại phân liệt thành 10-15 con Nilapan nhỏ, cũng có nghĩa là mỗi bộ thi thể sau khi chết có thể phân liệt ra 3 con Nilapan con. Tô Hiểu bước nhanh về phía trước, dùng một cú đá mạnh vào một con Nilapan nhỏ, xì xì, con Nilapan nhỏ bị đá dẹp đi. Thực lực của chúng thật sự rất yếu ớt. Tình cảnh này khiến Tô Hiểu thở phào nhẹ nhõm. Nilapan vẫn thuộc phạm chủ sinh vật bình thường. Chúng không phải loại sinh vật vượt quá lẽ thường. Sau khi chết, chúng có thể phân liệt thành các cá thể nhỏ. Nhưng những cá thể nhỏ này cần trải qua một chu kỳ trưởng thành mới có thể có sức chiến đấu. Quá trình này, thời gian cụ thể không thể biết rõ, nhưng chắc chắn không thể hoàn thành chỉ trong vài phút. Nếu như sinh sôi trong hoàn cảnh ác liệt, năng lực này có thể mạnh mẽ đến cực điểm. Tuy nhiên, trong chiến đấu, năng lực này cũng không tạo thành uy hiếp quá lớn đối với Tô Hiểu. Trên trăm con Nilapan nhỏ vừa sinh ra đã quay đầu bỏ chạy, bởi từ khi sinh ra, bản năng đã mách bảo chúng rằng không thể chiến đấu với kẻ địch trước mặt, chỉ có thể trốn về bộ tộc của chúng để an toàn trưởng thành. Tô Hiểu đương nhiên không để cho những vật nhỏ này thoát đi, nếu không, thì tiến công của Nilapan sẽ kéo dài không ngừng. Quả thực đúng như vậy, sau khi những Nilapan trưởng thành chết đi, những con nhỏ chạy về bộ tộc để trưởng thành, trải qua quá trình đề cao. Khoảng 10 giờ sau, chúng có thể bước vào giai đoạn thành niên, bắt đầu hình thành sức chiến đấu. Loại này, đề cao, không phải là không có sự đánh đổi. Nếu như Nilapan tự nhiên, sinh trưởng, tuổi nhỏ muốn trưởng thành thành niên cần 18 tháng, còn nếu đề cao, chỉ cần 10 giờ là đủ, nhưng điều này sẽ khiến Nilapan có tuổi thọ rất ngắn, chỉ từ 2 đến 5 ngày. Hơn nữa, sau khi đề cao, chúng không thể tiếp tục phân liệt sinh sôi, nảy nở, chỉ có những Nilapan chiến đấu với các chủng tộc khác lúc mới có thể sử dụng phương pháp này. Một viên đặc cấp luyện kim bom xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Hắn ném viên bom ra, ánh lửa bùng lên bao phủ kết giới cửa chính. Trên trăm con Nilapan nhỏ tuổi bị nổ tan thành mảnh vụn, đồng thời bị nhiệt độ cao thiêu đốt thành than cốc. Sóng xung kích của vụ nổ lan rộng ra, những Nilapan trưởng thành cũng bị ảnh hưởng. Sau khi vụ nổ qua đi, mùi khét bốc lên, thi thể của một số Nilapan vẫn còn bị cháy đen, kéo dài trong không khí. Phải chăng những Nilapan trưởng thành có trí khôn? Đáp án là có, chúng quả thật là sinh vật có trí khôn. Tuy nhiên, trí khôn của chúng chỉ thuộc về một loại sinh vật phục tùng tuyệt đối những Nilapan có địa vị cao. Chính vì thế, chúng mới có thể bỏ mạng, mà không màng sống chết như vậy. Chúng có sức sống mạnh mẽ, luôn bảo vệ những Nilapan nhỏ tuổi, và tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của những Nilapan cao cấp. Nếu như số lượng Nilapan lớn đến mức nhất định, chúng sẽ trở thành một loại chủng sinh vật vô cùng đáng sợ. Chỉ cần có thể thỏa mãn những điều kiện sinh tồn tối thiểu, chúng sẽ sinh sôi, nảy nở không ngừng. Thành phố York New nằm ở vị trí rất thích hợp trên đại lục cho việc sinh sôi và phát triển của chúng, có thể nói là một thiên đường. Chính vì vậy, thủ lĩnh của chúng cùng một số người nào đó đã đạt được sự thỏa thuận rằng sẽ giết hết tất cả nhân loại trong phòng đấu giá, và nhân loại sẽ đưa toàn bộ bộ tộc Milapan đến nơi này. Đáng tiếc thay, Milapan thủ lĩnh đã bị lừa. Tiểu Sửu không có khả năng đem toàn bộ bộ tộc Milapan truyền tống đến nơi này, dù cho Milapan toàn tộc có thể đến được đại lục này. Tổ chức Phù Năm cũng sẽ để chúng nếm trải cái gọi là tuyệt vọng. Tô Hiểu đứng gần đó, nhìn thấy Milapan dường như không hiểu vì sao lại đình chỉ bước tiến. Chúng nhìn về phía đống xác của những con Milapan nhỏ đã bị đốt thành than, gào, tiếng gào thét chói tai vang lên, đám Milapan giận dữ. Nếu trước đó bọn chúng xông lên điên cuồng, thì giờ đây, sự điên cuồng của chúng đã đạt tới đỉnh điểm. Một con Nilapan trợn mắt, gầm lên giận dữ, đẩy các đồng bạn của mình ra, rồi lao thẳng tới kết giới. Ánh đao sáng như tuyết lập tức che phủ tầm mắt của nó, khiến nó không kịp nhìn thấy kẻ địch, và trước mắt nó bỗng chốc, chìm vào bóng tối. Tô Hiểu vừa chém xong một con Nilapan. Xung quanh hắn, năm con Nilapan khác lao lên tệ. Hắn cầm đao chém ngang, bốn cái đầu bay lên, cuối cùng, một con Nilapan nữa bị hắn cắt đứt yết hầu, tiếng gió rít bên tai. Một con Nilapan nữa lao tới, chỉ cách hắn một mét, bên cạnh hắn, một khối phản kích thuẫn lập tức tiến lên chắn trước. Phần biên giới của thuẫn được đúc thành lưỡi đao sắc nhọn, ngay khi con Nilapan lao đến, lưỡi đao của phản kích thuẫn đã đâm sâu vào ngực nó. Phản kích thuẫn không chỉ có thể phòng ngự, mà còn có thể công kích, sắc bén không kém. Tuy nhiên, phạm vi công kích hơi ngắn, chỉ có thể tấn công trong bán kính một mét xung quanh Tô Hiểu. Vừa mới giải quyết mấy con Nilapan, Tô Hiểu chưa kịp lấy hơi thì lại có mùi mấy con Nilapan lao tới. Bỗng nhiên, hắn chém ra một đao, một vệt ánh đao màu lam nhạt bay ra. Đao này có đường kính rộng đến 2 mét. Giống như lưỡi hái cắt lúa mạch, chém ra một đường nối trước mặt Tô Hiểu. Nhân lại, chết, một con Nilapan gầm lên với ánh mắt tràn đầy phẫn nộ, nhưng chỉ có phẫn nộ, không có căm hận. Những Nilapan này hiểu rõ, chính chúng đã chủ động tấn công những nhân loại này, vì vậy dù có bị giết, chúng cũng không căm hận ai.